Đào Vận Tà Y, tác giả, Ti Tửu Nhị Lưỡng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1398, chương 1399, làm tức giận Long Lân. Ma tộc phản đồ, chấm ngoặc kép, mắt thấy Phi Vũ chạy như bay đến. Ma Hoàng chẳng những không có bối rối, ngược lại là một mặt nhẹ nhõm nói ra. Thập phương kiếm mũi kiếm khoảng cách Ma Hoàng thân thể càng ngày càng gần. Kiên trì Phi Vũ mặc kệ hắn đang nói cái gì, trong lòng chỉ có một thanh âm. Kiên trì, nhất định muốn kiên trì, chỉ cần một chút xíu, liền có thể làm bị thương hắn. Dạng này Diệp Thần thì có thời gian tránh ra. Mặc dù mình thần thông lực lượng bị đánh rơi, nhưng là Phi Vũ minh bạch, một người đang sử dụng thần thông thời điểm, chú ý lực là không thể phân thân, nếu không thần thông lực lượng đem hội yếu đi rất nhiều. Thế mà, Phi Vũ cùng Ma Hoàng chênh lệch cảnh giới quá đại, tăng thêm bây giờ Ma Hoàng đã tiến vào ma hóa, cảnh giới đâu chỉ tăng lên một chút xíu. Người biết thập phương kiếm là làm sao rơi vào ma giới sao? Như thế nào lại đến trên tay ngươi? Đột nhiên, Ma Hoàng thân thể biến mất. Thanh âm xuất hiện tại Phi Vũ bên tai. Âm nhu bên trong mang theo hí ngược ngữ khí. Để Phi Vũ toàn thân chấn động. Muốn quay người phản kích. Lại phát hiện mình lại nhưng đã không thể động đậy. Mồ hôi lạnh theo thái dương huyệt vị trí sa sút xuống. Chuôi kiếm này chính là thượng cổ thần khí, tam giới đại loạn thời điểm bị ta mang về ma giới. Từng bị ta ban cho đại tướng quân sử dụng, truyền ngôn, hắn có một cái con riêng, cũng đem hắn mang đến tiên giới, liền mang theo, thập phương kiếm cũng biến mất, chấm ngoặc kép, Ma Hoàng ngữ khí cũng không phải là rất nhanh, nhưng là mỗi chữ mỗi câu tựa như là cây kim đồng dạng chui vào Phi Vũ nội tâm. Oanh, Phi Vũ cảm giác não hài cảm giác trống rỗng, thầm nghĩ trong lòng hắn tại sao muốn nói với tự mình những vật này. Mang đến tiên giới, hài tử, chẳng lẽ, trong miệng hắn đứa bé kia chính là mình, ngươi có phải hay không đoán được cái gì? Ma Hoàng mắt thấy Phi Vũ biểu tình biến hóa, thì biết mình tựa hồ nói đúng, tiếp tục ghé vào lỗ tai hắn nói ra. Đừng quên trên người ngươi chảy xuôi theo thời điểm ma tộc huyết dịch. Cái này là không thể thay đổi. Nếu như ngươi không có cha mẹ, chẳng lẽ thì không muốn tìm đến bọn họ sao? Ông, vốn là thất thần Phi Vũ, nghe được phụ mẫu hai chữ về sau, thân thể càng là run lên bần bật. Phụ mẫu, ta có phụ mẫu sao? Không phủ nhận, tại một cái trôi dạt khắp nơi nhiều năm người trong lòng. Nghe được phụ mẫu hai chữ mang ý nghĩa chính mình đã từng có một ngôi nhà. Thế nhưng là cái nhà kia, đi qua nhiều năm đánh, tựa hồ đã sớm quên. Thực thì không phải vậy, cái nhà kia chỉ là bị chính mình nội tâm phong tồn mà thôi. Nhìn như quên, thực tế có người tỉnh lại thời điểm, cái kia phần muốn tìm được người nhà xúc động vẫn là hết sức mãnh liệt. Chí ít. Phi Vũ muốn tìm tới cha mẹ mình, hỏi bọn họ một chút vì cái gì sinh hạ chính mình nhưng lại không để ý. Nếu như bọn họ còn sống lời nói, Phi Vũ nhất định muốn biết rõ đáp án. Phi Vũ, không nên bị hắn mê hoặc nội tâm, chấm ngoặc kép, vừa mới xuất thủ trừ tuân, vốn là muốn sau lưng Ma Hoàng công kích, tiếc rằng ngay tại chính mình ra tay thời điểm. Gia hỏa này thì đã đi tới Phi Vũ sau lưng. Cái này khiến Trử Tuân không thể tiếp tục. Mắt thấy Phi Vũ biến hóa, Trử Tuân biết rõ đó là một loại mang theo mê hoặc khí tức, vội vàng nhắc nhở nói ra. Thế mà lúc này Phi Vũ căn bản cái gì đều nghe không được, nội tâm đã rơi vào một loại tuần hoàn trạng thái, lòng tràn đầy đều tại nghi hoặc chính mình có phải hay không còn có phụ mẫu. Bọn họ ở đâu? Lòng vòng như vậy, để hắn đã từng đối với phụ mẫu cái kia phần căm hận cũng bị khai quật ra. Dữ tợn sắc mặt bắt đầu chuyển biến thành âm lạnh, vốn là mang có tình cảm hai con ngươi, bây giờ càng là chất phác nhìn lấy nơi xa. Không có ai biết hắn đang nhìn cái gì, chỉ là như thế yên tĩnh nhìn lấy. Trong lúc bất chi bất giác, Ma Hoàng đầu ngón tay xuất hiện một đạo màu đen khí tức, đến đang bay vũ giữa lưng. Hài tử, thân là ma giới người, làm sao có thể đại biểu tiên giới cùng ta ma giới đối nghịch đâu? Đi giết hắn, ta mang ngươi tìm tới cha mẹ ngươi. Chấm ngoặc kép, bây giờ phi vũ biểu hiện, đã đủ để chứng minh hắn cũng là Lô Thiên Sơn hài tử. Tựa như Lô Thiên Sơn nghe được thập phương kiếm tin tức thời điểm cái kia phần lo âu và chờ mong. Đây hết thảy Ma Hoàng đều nhìn ở trong mắt, ghi vào trong lòng. Bây giờ nhìn thấy phi vũ, chỉ là ngắn gọn mấy câu, liền càng thêm sáng tỏ. Ta không có cha mẹ, hắn là ta huynh đệ. Chấm ngoặc kép, màu đen khí diễm tiến vào bản thân về sau, phi vũ bắt đầu giãy giụa. Trong đầu hiện ra từng đạo cùng Diệp Thần kết giao hình ảnh. Hắn không phải huynh đệ ngươi. Trên người hắn chảy xuôi huyết dịch cùng ngươi khác biệt. Chấm ngoặc kép, Ma Hoàng còn không hề từ bỏ. Âm hiểm nụ cười treo ở khóe miệng. Hắn thấy, phi vũ có thể cùng ma giới đối nghịch. Cái này bên trong tất nhiên có đại tướng quân thiết kế. Bây giờ Lô Thiên Sơn đã đi hướng tiên giới, mà hắn hài tử thì ở trước mặt mình. Ma Hoàng làm sao lại từ bỏ tốt đẹp như vậy cơ hội? Chỉ cần khống chế lại phi vũ, chẳng lẽ còn sầu đại tướng quân có hai lòng? Không, chấm ngoặc kép, phi vũ thức hải rơi vào một đoàn hỗn loạn. Một hồi là ma tộc bản thân mang theo cái kia phần sát lục chi tâm. Một hồi lại là cùng Diệp Thần ở chung lúc cái kia phần khoái lạc. Cả hai hỗn tạp cùng một chỗ, để hắn biến đến vô cùng xoắn xuýt. Hắn đôi mắt rơi vào một đoàn màu đen. Ngay sau đó ở sâu trong nội tâm có một thanh âm đang kêu gọi chính mình. Giết cái này người, giết cái này người, chấm ngoặc kép, bạch, bị giam cầm phi vũ đột nhiên tránh thoát trói buộc. Quay đầu âm lãnh nhìn lấy Ma Hoàng, ma tộc, vụt một chút, thập phương kiếm đang bay vũ trong tay lấy một cái cực kỳ xảo trá góc độ đâm về Ma Hoàng. Thân là ma tộc một viên. Ngươi cho rằng ma hóa thì có thể làm sao bản hoàng? Theo Ma Hoàng thanh âm rơi xuống, thập phương kiếm bị hắn dùng hai ngón tay dễ dàng kẹp lấy. Sập sình dê, không nghĩ tới a, thượng cổ thần khí tại bản hoàng trước mặt thì cùng bình thường binh khí không có cái gì hai loại. Chấm ngoặc kép, tiến vào ma hóa phi vũ vẫn như cũ không phải ma hoàng đối thủ. Đâm ra một kiếm chẳng những không có thương tổn đến đối phương, ngược lại là bị đối phương nhất chưởng đánh bay. Phốp, máu tươi trong không khí xẹt qua một đạo hồng sắc hình cung. Phi vũ thân thể rơi ầm ầm trên mặt đất, lưu lại một to lớn hố sâu. Bản thân bị trọng thương phi vũ cũng không có như vậy bỏ qua. Dùng tay áo chà chà khóe miệng vết máu, công pháp điều trị nội tức. Hai con người lại là từ đầu đến cuối không có rời đi Ma Hoàng thân thể. Bây giờ trong lòng của hắn chỉ có một cái ý niệm trong đầu. Giết hắn, phi vũ, trừ tuân ám đạo không ổn. Phi thân đi vào phi vũ phụ cận, muốn xem xét hắn địa thương thế. Ai ngờ Ma Hoàng cường đại đã vượt qua bọn họ tưởng tượng. Tại trừ tuân vừa mới vận động thời điểm, Ma Hoàng trong tay lại một lần nữa xuất hiện một đạo màu đen khí tức. Một đạo khí tức này cùng Diệp Thần trên thân giống nhau. Giam cầm thần thông, đem Trử Tuân thân thể trói lại. Vô luận Trử Tuân làm sao giãy giụa, cũng không thể tại tiến về phía trước một bước. Tiên giới tiểu tử, bản hoàng muốn để ngươi biết, đến ta ma giới quấy rối xuống tràng. Chấm ngoặc kép. Theo Ma Hoàng thanh âm rơi xuống, quấn quanh ở Trử Tuân trên thân màu đen khí tức một tầng lại một tầng quấn quanh lấy. Chỉ là trong chớp mắt, Trử Tuân thân thể tựa như là một cái nhộng đồng dạng. Đã không nhìn thấy thân thể của hắn, thì liền hô hấp cũng bắt đầu yếu ớt. Đường đường tiên tôn cảnh giới hắn, từng tại tiên giới quát tháo phong vân Trử Tuân, tại thời khắc này đừng nói hoàn thủ. Liền mẹ hắn chạy trốn cơ hội đều không có. Phi vũ bị trọng thương, Chử Tuân hiện tại cũng là khó giữ được tính mạng. Diệp Thần lại bị quấn quanh không cách nào thoát thân. Đứng tại chỗ Lan Hinh tức giận nước mắt đều nhanh rơi ra tới. Diệp Thần, Chử Tuân, Phi Vũ, các người đều không muốn chết à. Chấm ngoặc kép, thân là ma giới người. Ma hoặc tại Lan Hinh trong lòng quá mức mạnh đại. Thế nhưng là, nàng lòng đang lòng có sở thuộc. Diệp Thần là nàng sinh mệnh bên trong cái thứ nhất làm tâm động nam nhân. Đi qua những ngày này ở chung, cảm tình càng là tăng tiến rất nhiều. Tuy nhiên thân thể còn không có giao cho hắn. Thế nhưng là, tại Lan Hinh trong lòng, mình đã là Diệp Thần nữ nhân. Chính mình nam nhân rơi vào cảnh hiểm nguy. Trong nhà nữ nhân làm sao lại trông mong nhìn lấy. Chính mình tham sống sợ chết. Cái kia tuyệt đối không phải Lan Hinh tính cách. Bang lang, Lan Hinh trong tay xuất hiện một thanh trường kiếm. Nổi bật dáng người vờn quanh ra từng tầng để tất cả nam nhân đều có thể phun máu bóng. Người, kiếm hoa càng là tầng thứ không nghèo xuất hiện. Thả bọn hắn ra, mềm mại kinh ngạc một tiếng. Lan Hinh trường kiếm trong tay giống như bay múa đầy trời đồng dạng đâm về ma hoàng. Phải biết, từ nhỏ đã sinh trưởng tại ma giới nàng, là muốn nâng lên bao lớn dũng khí mới có thể đối ma hoàng động thủ. Cái này tương đương với bình dân đâm giết hoàng đế, cần phải cường đại tâm cảnh. Lan Hinh xuất thủ, để ma hoàng trong lòng càng thêm ảo não sinh khí. Ma tộc thành viên cái này đến cái khác phản bội chính mình. Không thể tha thứ, phản đồ, thanh âm bên trong xen lẫn hùng hậu ma khí. Giống như tiếng gầm đồng dạng xông phá Lan Hinh kiếm hoa. Ép thẳng tới thân thể nàng. Ông, Lan Hinh chỉ cảm thấy đầu một trận hôn mê. Ngột ngạt khó thở, sau đó cái gì cũng không biết. Diệp Thần một bên giãy giụa trên thân giam cầm. Một bên nhìn lấy Phi Vũ bị kích thương, Chử Tuân bị giam cầm mạng sống như treo trên sợi tóc. Lan Hinh bị ma hoàng đánh bay, sống chết không rõ, lời nói đầu đã nói qua rất nhiều lần. Long có nghịch lân, tiếp xúc chỉ hẳn phải chết. Cái này ma hoàng đầu tiên là thương tới huynh đệ mình. Bây giờ còn đối với mình nữ nhân ra tay, mặc kệ Diệp Thần có phải là thật hay không tiếp nhận Lan Hinh. Chí ít phải đến Lan Hinh động thủ trong nháy mắt. Diệp Thần nội tâm là cảm động, là tuyệt đối không cho phép nữ nhân này phát sinh cái gì ngoài ý muốn. Trước đó Tần Phương chết, đối với Diệp Thần tới nói đã thâm thụ đả kích. Nếu là Lan Hinh cũng bởi vì chính mình mà chết, như vậy chúng ta Diệp Thần đồng học thực sẽ điên cuồng. Lan Hinh nổi giận gầm lên một tiếng. Diệp Thần nóng nảy khí tức trong nháy mắt biến đến cực kỳ băng lãnh. Nhìn về phía ma hoàng hai con ngươi cũng phát sinh biến hóa long trời lỡ đất. Ngươi sẽ vì này nỗ lực thê thảm đau đớn đại giới. Bình thản mà băng lãnh ngữ khí theo Diệp Thần trong kẽ răng truyền tới. Thể nội thiên địa pháp tắc lực lượng đột nhiên có cùng lúc trước hoàn toàn khác biệt biến hóa. Cũng không tiếp tục là bị động mà làm. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.